Thập niên 70 đại mỹ nhân ở niên đại văn trở về thành phố. Chương 33, 33, cho thuốc 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần có người nói có, vậy thì chính là có. Sự chua xót dần dần lan ra. Từ đáy lòng Tô Niệm dâng lên tận cổ họng. Cô nghĩ đến lời nói của Trần Chí Cương. Đến lúc đó anh ta chắc chắn sẽ nói là do cô có ý đồ gì đó với anh ta. Chia tay với hai bà cháu, Tô Niệm tan làm trở về nhà. Cô dùng xẻng đào bới viên gạch dưới giường lên. Bên dưới là một chiếc hộp gỗ cũ kỹ. Bên trong đựng toàn bộ tài sản của nhà họ Tô. 50 đồng tiền và một sợi dây chuyền của Tô Niệm lúc nhỏ. Năm đó, khi gia đình Tô Niệm bị đưa xuống nông trường, toàn bộ tài sản đều bị người ta lục sạch, có thể nói là không còn một xu dính túi, chỉ có Tô Niệm bé nhỏ giấu 50 tệ trong mái tóc dày của mình mà thoát kiếp nạn. Đó là tiền lì xì mà cô đã dành dụm trong nhiều năm. Số tiền này mang xuống nông trường thắng lợi hoàn toàn không có chỗ dùng. Với thân phận của họ thì không thể sở hữu một khoản tiền lớn như vậy. Nếu bị người khác biết được thì chắc chắn sẽ bị cướp mất. 50 tệ này giấu đi chính là để phòng khi bất trắc. Bây giờ có thể dùng đến rồi. Nhìn 5 tờ tiền, đoàn kết vĩ đại, Tô Niệm chỉ lấy 1 tờ. Còn lại cất cẩn thận. Cô lén lút rời khỏi nhà, đi về phía tây nông trường. Đến căn nhà xây bằng gạch xám cô lập nằm ở cuối con đường. Lần trước cô đến đây đã bị đuổi ra ngoài bởi hai chữ "cút đi", lạnh lùng của Tạ Huy. Lần này cô đẩy cánh cổng không khóa, đứng trước cửa gõ cánh cửa gỗ cũ kỹ, gõ mãi, gõ đến khi Tô Niệm nghi ngờ liệu có phải Tạ Huy không có nhà hay không thì bên trong mới vang lên tiếng bước chân. Cửa gỗ được mở ra từ bên trong, trong đôi mắt lạnh lùng của Tạ Huy hiện lên vẻ ngạc nhiên khó nhận biết. Nhưng sự tò mò đó cũng nhanh chóng biến mất. Nhìn thấy Tô Niệm, anh lại định đóng cửa lại, hoàn toàn không có ý định hỏi xem cô đến tìm mình có chuyện gì. Nhìn cánh cửa mà mình vừa mới vất vả gõ mở được lại sắp bị đóng sập lại, Tô Niệm vội vàng giơ tay ra ngăn lại. Cánh cửa gỗ đập vào tay khiến cô đau điếng. Cô vội vàng nói, "Tạ Huy, tôi muốn giao dịch với anh." Tô Niệm thi thoảng nghe người trong nông trường nhắc về gia cảnh giàu có trước đây của nhà họ Tạ. Nhưng giờ đây, căn nhà gạch đỏ rộng rãi ngày nào đã bị phá hủy. Chỉ còn lại một ngôi nhà gạch nung cũ kỹ, âm u, nơi Tạ Huy sống một mình. Cánh cửa đang trên đà đóng sập lại bỗng khựng lại khi Tô Niệm nói ra hai chữ giao dịch. Có lẽ lời đề nghị của Tô Niệm đã khơi gợi sự hứng thú trong lòng Tạ Huy. Anh buông tay, cánh cửa gỗ rung lên ken két rồi từ từ hé mở. Trong bóng tối mịt mùng, Tạ Huy đứng im lặng, chờ đợi Tô Niệm nói tiếp. Bên ngoài trời đã tối đen, ánh sáng le lói hắt ra từ trong nhà càng khiến không gian thêm phần u ám. Hai người đứng đối diện nhau. Tạ Huy vẫn là vẻ mặt vô cảm, còn Tô Niệm hít một hơi thật sâu rồi nói, "Tạ Huy, anh có thể giúp tôi xử lý Trần Chí Cương và đám người kia không?" Cách chương